Chương 431, gặp đấng, mua nô lệ, đấng, trong người con có sức mạnh của hai vị thần, sức mạnh ấy từ đâu mà có, hả? Cái gì? Sức mạnh của hai vị thần, kể cả đấng cũng không biết ư, không? Thế nào? Hư cấu, đấng đã phân phát hết sức mạnh của vũ trụ cho thần chúng ta, sao lại xuất hiện thêm một sức mạnh khác được chứ? Không thể nào có chuyện đó được, Senran, bẩm đấng, lẽ ra lúc đầu con chỉ có sức mạnh của thần bóng tối, nhưng không hiểu sao, một nửa sức mạnh đó chuyển thành sức mạnh thuần khiết, và hai nguồn sức mạnh kết hợp lại, tạo ra một nguồn sức mạnh mới, trật tự, khi đến cô dùng dạng nữ thần bóng tối, bây giờ cô làm mẫu, chuyển sang dạng thuần khiết, và trật tự của mình, thật không thể tin được, sức mạnh này quá lớn, càng không tin nổi là một đứa oát. Còn lại mạnh gấp đôi, có khi là hơn gấp đôi họ, chuyện này quả là hư cấu, nhưng không tin không được, vì hai nguồn sức mạnh là cùng một nguồn, đấng, Ehem. Còn quả là đặc biệt, là người kế thừa sức mạnh của Sekizan, Âu cũng là cái duyên, ta cho phép con trở thành vị thần mới thay thế hắn, Eza, vậy số điểm tồn đọng của Sekizan sẽ trở thành của nữ thần Senran. Mọi người không có ý kiến chứ, đám thần, chúng con không có ý kiến, thưa đấng, dù sao điểm của Sekizan vẫn tồn đọng tại lúc hắn chết, này đã hơn 2.500 năm, điểm của hắn không bằng số lẻ của họ nên đâu sợ, chỉ là hơi khó chịu, ở đâu chui ra oát con đòi ngang hàng với họ, ai cũng khó chịu cả. Sau khi giải tán, ngoài cửa, Mira đến gặp Senran, hai cô đã có cuộc trò chuyện, tuy không nỡ Senran vẫn trả đám gấu cho bà, Mira, là con, Senran, nữ thần, cô xoay mặt đi, có chút ngượng ngùng, cảm thấy có lỗi ghê, trốn việc cả năm trời, lại bỏ việc lên làm thần. Ngang hàng với nữ thần, Mira, cười gượng, sao con lại có được sức mạnh ấy, Senran, xin lỗi người, con cũng không biết, Mira, ta hiểu rồi, con có thể trả mấy tiểu tiên cho ta được chứ? Con bây giờ đã là thần, chắc không cần chúng nữa đâu nhỉ, dù sao cũng là lời chào hỏi xã giao, cô không cần hỏi tới cùng, với đó, gấu, cũng là một phần sức mạnh của cô, Senran, được rồi, trả. Xong hai người tạm biệt nhau, Mira đã bị các vị thần giễu cợt vì để sứ giả đè đầu cưỡi cổ, vẫn cố cười để xin đồ, vì không có sự kiện của Men. Tính cách Mira không tới mức như lịch sử, cùng lúc đó, một vị thần khác tới gặp anh, chàng trai, nựng má, cô không chắc lắm, vì chuyện đó đã 2.500 năm trước rồi, chắc gì người đó còn sống, nó đã phai mờ theo năm tháng, nay gặp lại. Cô lại bắt đầu thổn thức, lỡ như là tên cuồng nựng má đó thì sao, Diệt Thiên, nựng má gì? Ủa mà khoang! Nhắc tới nựng má mới nhớ, hình như có một vụ như vậy, lúc tới, trong đám thần anh thấy có đứa quen quen, chắc không phải đâu, người giống người thôi, là nữ thần cực quang. Bà cũng đang nhắm chừng anh, ngoài so đầm, Mira, Beauty ra, gờ giống quá, liệu có phải, lúc trước, hôm nay, Senran Mie cùng Niaruko rủ nhau đi chơi đâu đó, anh rảnh quá đi dạo chơi. Đương nhiên sẽ không rời mắt, thời đại này, quá nguy hiểm, he he, cuối cùng cũng tới ngày này, mình nên đi đâu đây? Đi xem buôn bán nô lệ chút nhỉ, có lẽ sẽ tìm được mấy bé xinh tươi, he he, chỗ buôn bán nô lệ, thương nhân, xin chào quý khách, xin hỏi ngài cần gì? Ở đây có nhiều loại mặt hàng chắc chắn ngài sẽ thích, từ eo, người lùn, á nhân, thiên sứ cho đến tiên tộc. Mọi thứ ngài cần đều có hết, bảo đảm chất lượng, ngài cứ yên tâm mà lựa, giá cả phải chăng thôi, Diệt Thiên, lần đầu mua không? Chắc lắm, cứ tham quan trước đã, thích thì mua luôn, tiền thưởng nếu giúp ta lựa được nữ nô lệ vừa ý, hiểu chứ, he he, thương nhân, Âu, ngài thật là hào phóng, ngài chọn đúng người rồi, ở đây, chỗ tôi chất lượng nhất đấy, đảm bảo sẽ không làm ngài thất vọng đâu. Anh đã muốn xem thử lâu rồi, trong anime có đầy mà, được dịp phải xem chứ, có điều không chắc về vụ mua về không? Biết hai em sẽ nhìn mình bằng ánh mắt gì nữa, được thưởng một đồng vàng. Thương nhân hào hứng dẫn anh tham quan giới thiệu nhiều thứ, đi rất nhiều chỗ, gái đẹp đủ kiểu khỏi phải chê, nhiều. Khi anh muốn mua hết để lập harem, cứ có cảm giác mấy đứa nô lệ nhìn mình là lạ, ánh nhìn của cặn bã. Sau cùng anh lựa được hai chị em tiên tộc tí hon xinh đẹp, thương nhân, mặt hàng này rất là hiếm đó à. Tuy nhiên lại bị nguyền rủa sẽ chết khi tuổi tròn 20, ngài có nên suy nghĩ một chút, Diệt Thiên, ta thích là được, giá cả không thành vấn đề, thương nhân, vậy ngài thấy giá 1.000 đồng vàng thế nào à, Diệt Thiên, đây, thưởng thêm 20 đồng đó, thương nhân, cảm ơn ngài nhiều à. Ngài thật là hào phóng, tôi sẽ làm thủ tục cho ngài ngay, xin ngài chờ một chút, 10p sau, thương nhân, lần sau lại ghé nhé, cảm ơn ngài ủng hộ à, tạm biệt ngài, Diệt Thiên, cần sẽ ghé, nhà. Chò, Diệt Thiên, hai em tên gì, gờ gặp qua chủ nhân, em là Ellen, đây là em gái em Lít, con bé hơi nhút nhát, Lít, gờ gặp qua chủ nhân, em là Lít, Diệt Thiên, xê sao đờ sao, Ellen, Lít. Về vâng, gặp một chủ nhân BNTH sao, tiên tộc cũng không tha. Hai cô có vẻ rụt rè cởi bỏ bộ quần áo trông bình thường cũ kỹ của mình. Diệt Thiên, đứng yên, hai cô che chỗ cần che nhắm chặt. Mắt đỏ cả mặt, cứ nghĩ tìm được người đàng hoàng, nhìn mặt, để dựa dẫm vào phần đời còn lại, không ngờ. Là BNTH sao, Diệt Thiên, thả lỏng, lấy số đo để may quần áo cho vừa thôi mà, có làm gì đâu mà như sắp bị hành hình thế, Ellen, Lít, à. Không bị làm nhục, lấy số đo, may quần áo.